cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 57, góc truyện audio.com. Có câu nói rất hay, có tiền đến ma quỷ cũng có thể sai khiến. Chỉ cần ngươi có tiền, quỷ cũng có thể vì ngươi mà làm việc, huống chi chỉ là chơi gái. Tú bà vốn đang muốn đuổi Ngư Tuyết ra ngoài, bất quá vừa nhìn thấy đỉnh bạc 20 lượng là liền nghĩ lại, cười cười liền mời Ngư Tuyết muội muội đi vào. Nàng cũng không quan tâm xem nam hay là nữ tới chơi gái, chỉ cần ngươi có tiền được. Huống chi, nói thật đi, đã vào kỹ viện thì chơi ai vẫn chưa có nhất định nha, Thú ca cũng không phải lần đầu tiên tiến thanh lâu. Vì vậy nàng cũng không có quá là hiếu kỳ, chỉ là ghé vào trên vai Ngư Tuyết tùy ý nhìn xung quanh. Bất quá, hình như là cảm giác được cái gì. Huyền Vũ thoáng cái cả người như rớt vào trong hầm băng, cảm giác này là. Nhìn về hướng trong góc phòng, lầu hai Thú ca thiếu chút nữ từ trên vai Ngư Tuyết rớt xuống. Cái loại ánh mắt phảng phất như muốn an nàng này, còn có khí chàng băng lãnh tỏa ra toàn thân. Trời ạ, nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Thú ca sắp khóc đến nơi rồi. Ngư Tuyết tiểu loli hình như cũng cảm giác được Thú ca không thích hợp lắm, hiếu kỳ nhìn ra xung quanh, nhưng ngoài ý muốn thấy được một bóng người tuyệt sắc, chỉ bất quá nữ tử này làm cho người ta cảm giác nàng ngoại trừ hàn lãnh cũng chỉ có hàn lãnh. Nữ tử trên lầu tử y phất phơ, một thân trang phục trên mặt còn có thêm một tầng sa mỏng. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nàng, thế nhưng nàng làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác gọi là khuynh quốc khuynh thành. Huyền Vũ ca ca, người biết nàng ta sao? Ngư Tuyết có chút giống tiểu hòa thượng, sờ sờ đầu không hiểu. Huyền Vũ ca ca vẫn luôn ở bên người chủ nhân, làm thế nào mà quen biết một thế tục nữ tử đây? Không, không nhận ra, Thú ca cũng không dám nhìn đối lại ánh mắt nữ tử, mà là run rẩy lợi hại hướng Ngư Tuyết nói. Tiểu loli, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Ta không nên mang muội đến chỗ này. Thú ca hối hận trong lòng, nàng quả nhiên không nên dạy hư tiểu loli, ngươi xem báo ứng tới rồi kìa. Ngư Tuyết muội muội cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xoay người muốn rời đi thì liền thấy kẻ gây sự Tần Liễu cũng đang đi đến. Còn châm chọc cười thị uy y như là đang cười Ngư Tuyết không biết lượng sức mình. Ngươi còn dám vào đây, ta vì sao không dám chứ? Được rồi, Ngư Tuyết muội muội vốn là không thể chịu nổi bị người ta kích thích. Vì vậy, muốn chạy ta cũng không thèm đi. Chuyện của Ngư Tuyết cùng Tần Liễu Thú ca hiện tại cũng không thèm. Quản nữa, nàng đến thân mình còn khó bảo toàn, quản cái gì mà quản. Bi kịch Thú ca đành rụt vào trong vỏ rùa của nàng, gắt gao cố định tại trên vai Ngư Tuyết. Không quan tâm ngươi có nhìn hay không, ta cái gì cũng không thấy. Nữ tử trên lầu hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được Huyền Vũ, vốn đã lạnh nay còn hàn lãnh hơn, tên dù chết tiệt nàng còn dám tới đây. Vào năm bốn người gian tình, hôn thiên địa ám, cuối cùng chính lại để tên rùa này chạy thoát mất, kết quả, ngàn năm qua một chút tin tức cũng không thấy. Nàng ta thực sự là làm chết tâm của các nàng mà, hôm nay lần thứ hai, gặp lại, nàng mà không hảo hảo giáo huấn nàng ta, nàng sẽ không phải là bạch hổ. Nếu không phải vì cái người nhát gan này, Thanh Long tỷ tỷ cũng sẽ không u buồn mặt ủ mày cho. Năm đó nếu như không xảy ra chuyện kia, Huyền Vũ cũng sẽ không. Bỏ đi không lời từ biệt thứ, rõ ràng tên rùa này được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Ăn người ta không còn chút gì mà còn không nhận, vô sĩ. Hết lần này tới lần khác với tên rùa này còn chưa từ bỏ ý định, Thanh Long tỷ tỷ khẳng định là bị che mắt rồi. Bằng không cũng sẽ không tùy ý để cho tên rùa này phá hư. Tuy rằng là say rượu loạn tính, nhưng nếu Thanh Long tỷ tỷ không nguyện ý, ngươi thật là cường bạo được nàng sao? Làm người đứng xem bạch hổ thực sự là không hiểu nổi, tên rùa thối chết tiệt này rốt cuộc là có cái gì tốt đâu. Ôn nhu thiện lương Thanh Long tỷ tỷ đối với nàng ta tốt, ngay cả tới con gà chết mắt cao hơn trời kia cũng chấp nhận nàng ta. Rõ ràng là tên rùa này muốn chết mà, ngoại trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng hèn mọn muốn chết. Thực sự là mắt mù hết rồi mà, bạch hổ đối với Huyền Vũ thực sự là một điểm hảo cảm cũng không có. Nàng thật sự là nhìn không ra cái tên rùa này có mị lực ở chỗ nào nữa. Thần giới mỹ nữ ôn nhu nhất Thanh Long, đẹp nhất Chu Tước đều thua vào trong tay tên rùa này, thật là không có thiên lý a, hôm nay kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tuy rằng không tính là kẻ thù, nhưng quan hệ chắc chắn không tốt chút nào. Nguyên nhân chính là Bạch Hổ đối với Huyền Vũ không thể nào hiểu nổi. Thực là nhìn thế nào cũng thấy rất là đáng ghét, dù rằng tên rùa này cũng không có đắc tội nàng chút nào. Bạch Hổ tự hồ là đang nghĩ tới cái gì, nheo mắt lại nhìn Huyền Vũ trên vai Ngư Tuyết. Lần trước các nàng thấy được hắc mang, ánh sáng đen, tỏa ra, chỉ là bất quá các nàng ấy không đi tìm mà thôi, chỉ là phỏng chừng con gà kia đang rất nóng lòng rồi. Hắc hắc, đã như vậy, để ta kêu con gà. Chết đó lại đây, nhìn xem con rùa này còn dám chạy hay không, Bạch Hổ như vậy nghĩ, dưới cái khăn che mặt nụ cười càng lúc càng tươi, là một người đứng ngoài xem, nàng đối với tam giác tình yêu thực sự rất chờ mong. Đương nhiên, nàng thuộc phe Thanh Long tỷ tỷ rồi. Bất quá, nếu như thật mang Thanh Long tỷ tỷ đến đây, theo tính tình của nàng cũng sẽ không phát hỏa. Vì vậy thẳng thắn kêu Chu Tước tới trước cái con gà tính tình nóng này đó, còn không đốt chết tên rùa này à, nghĩ là liền làm, Bạch Hổ cũng không phải người tốt lành gì, đặc biệt là đối với tên rùa này, xoay người ly khai, khi đi còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Huyền Vũ một cái, thương cảm thú ca, hoàn toàn không nghĩ tới mình cứ như thế bị bại lộ. Còn muốn chạy sao, cứ như vậy bỏ lại tiểu lô ly. Còn không đi thì ai biết được Bạch Hổ nữ nhân ác độc kia sẽ làm ra chuyện gì, thú ca thực sự là sắp điên rồi, ngươi một thần thú ở nhân gian đến kỹ viện chơi làm cái gì? Bạch Hổ nữ nhân kia cao ngạo như vậy, khẳng định sẽ không làm hoa khôi. Bằng vào tư sắc của nàng chắn chắn là nổi danh như cồn rồi, vì vậy nhất định chính là lão bản của kỹ viện này, thú ca nghĩ tới nghĩ lui, chính là rối bời, trời biết Bạch Hổ là cỡ nào độc ác. Muốn nói đến tứ đại thần thú quan hệ thì chính là rất phức tạp. Thanh Long thì giống như tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, Chu Tước thì chính là nữ lưu manh tính tình nóng nảy, còn Bạch Hổ là một nữ nhân lời nói ác độc đả thương người. Muốn nói cảm tình phức tạp, nói trắng ra chính là một lời cũng khó nói hết được, nghĩ như vậy thú ca cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Ngư Tuyết, thú ca ta có chút việc phải đi trước. Chính ngươi quay về, Hâm Hải Vân, cá, không thành vấn đề chứ, thú ca chính là có chút lo lắng cho tiểu lô ly, liền hỏi. Ngư Tuyết một lòng đặt trên người Tần Liễu, nên cũng không thèm nghe cẩn thận. Được, không thành vấn đề. Thú ca vừa nghe như được đại xá, từ trên vai Ngư Tuyết nhảy xuống, rất nhanh hướng phía ngoài bỏ đi, lúc này với thú ca tốc độ, đâu còn là rùa nữa a, đó là so với tên lừa còn muốn nhanh hơn ba phần. Ngư Tuyết muội muội tuy rằng nói như vậy thế nhưng chờ đến khi nàng phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng thú ca. Uy, ta không biết đường về nha. Ngư Tuyết trong nháy mắt dại mặt ra, lẽ nào cứ như vậy lạc đường sao? Trước tiên không nói chuyện cũ giữa Ngư Tuyết và Tần Liễu, hiện tại nhìn thú ca, đâu còn như trước đây tiêu sái. Thú ca toàn tâm đều muốn chuồn nhanh đi thế nhưng Bạch Hổ làm sao chịu ý nàng được, còn muốn chạy sao? Nằm mơ đi, Huyền Vũ cấp tốc tiến đến trong ngõ hẻm, sau đó cũng không quản đến có thể hay không tiết lộ khí tức liền biến thân, một con rùi nhỏ toàn thân liền tỏa ra trận trận vũ khí càng lúc càng lớn sau đó lại chậm rãi tiêu tán. Cách chương.